Đế quốc bại gia tử. Chương 287, nước hoa có độc. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Giờ phút này, Vương Khang đã đi theo Lâm Hải Đường vào đón khách phòng khách, ngồi vào chỗ của mình sau đó, thị nữ bưng lên trà nóng. Lâm Hải Đường ngượng ngùng nói: "Vương Khang, Ngữ Yên mẹ nàng một cái gì cũng không hiểu được phụ đạo nhân ra." Trong lời nói khó tránh khỏi. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Khang khoát khoát tay cười nói: "Lâm bá phụ không cần nói nhiều, cũng là người một nhà, ta cũng không có chê bai." Nói sau, bá mẫu nói cũng đúng. Thời gian dài như vậy, ta cũng không có tới cửa viếng thăm, cũng là ta sai lầm. Gặp được Vương Khang như vậy lễ như vậy, Lâm Hải Đường lại là cảm thán không thôi. Ai có thể thành muốn, ban đầu vừa thấy bại gia tử, biến hóa sẽ lớn như vậy. Xảy ra hôm nay hết thảy, Vương Khang thật sự là cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Hai người lại là trò chuyện với nhau thương hội chuyện. Tiếp theo nên như thế nào phối ngạch tiêu thụ, như thế nào đối phó Vĩnh Định bá tước phủ. Không lâu lắm, Lâm Ngữ Yên kéo mẹ Chu Hiểu Lam đi vào. Ở đi qua Lâm Ngữ Yên một phen giải thích, lại chứng thực mấy cái trong phủ đi theo Lâm Hải Đường cùng đi người. Chu Hiểu Lam rốt cuộc xác định, cũng biết mình lời nói mới vừa rồi kia nói được có bao nhiêu quá đáng. Sắc mặt nàng còn rất mất tự nhiên, hơi đỏ lên, gặp được hai người đi vào. Vương Khang đứng lên nói liền câu: "Bá mẫu." "Ai, cái đó, Vương Khang, mới vừa rồi." Chu Hiểu Lam lúng túng mở miệng, lại gặp một bên Lâm Ngữ Yên cho hắn đánh ánh mắt. Vương Khang rõ ràng, Lâm Ngữ Yên nhất định là cho giải thích. Vương Khang cười nói: "Bá mẫu không cần nói nhiều, cũng là người một nhà." Gặp được Vương Khang như vậy, Chu Hiểu Lam càng cảm thấy được xấu hổ. "Đúng, người một nhà." Đi nhanh chuẩn bị rượu món. "Ta muốn cùng Vương Khang uống nhiều mấy ly." Lâm Hải Đường uống một câu, Chu Hiểu Lam tự giác đuối lý, liền thuận theo phải đi an bài. Như vậy ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Mà vào lúc này, xa ở thành Dương Châu Đồng Dịch Võ phụ tử hai người cũng ở đây ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Ở gặp phải Vương Khang sau đó, Đồng Càn liền vội vàng chạy trở về. Mặc dù trong lòng biết Vương Khang đi trước Vĩnh Châu, cuối cùng nhất định là rơi không dưới tốt, nhưng lòng hắn bên trong còn chưa an. Quảng cáo, Đồng Dịch Võ uống ly trà, lạnh nhạt nói: "Vương Khang hắn đi Vĩnh Châu là tự rước lấy. Ta cũng biết hắn đi nguyên nhân. Vĩnh Định bá đã liên hiệp Vĩnh Châu tất cả phú thương đi đối phó Vương Đình Sương ở Vĩnh Châu làm ăn. Lần này, bọn họ là không đỡ nổi. Hơn nữa, chẳng những là Vĩnh Châu, liền cái khác các nơi cũng có giống vậy tình huống. Trương tiểu thư đã phát lực, nhiều mặt tham dự, rời núi lấp biển." Đồng Dịch Võ khinh thường nói: "Vương Đình Sương đã mệt nhọc đối phó bôn ba các châu. Theo ta biết, bọn họ Phú Dương bá tước phủ kim tiền đã chi tiêu không ra." "Ha ha." Nghe lời ấy, Đồng Càn mới là an tâm. Hắn mở miệng nói: "Bất quá lần này chuyện kiện cuối cùng vẫn là Vương Khang tạo thành. Nếu không phải hắn tốn nhiều tiền đưa vào huyện Tân Phụng, cũng sẽ không có như thế khó khăn. Hơn nữa gần đây Vương Khang còn nặng hơn mới xây thành. Thật là cuồng ngông hết sức. Đường còn chưa tu thành thì phải xây thành. Hắn là không đem gia tộc hắn kéo sập, quyết không bỏ qua à?" Đồng Dịch Võ gật đầu đồng ý nói: "Lần này là hắn Vương Khang tự hủy trường thành. Khí số đã hết, không có sức xoay chuyển trời đất. Trừ phi có thể thay đổi làm ăn xu thế suy sụp. Có thể điều này sao có thể? Chỉ là Vĩnh Châu bên kia đã đủ bọn họ ăn một bầu." Vừa nói Đồng Dịch Võ lại nói: "Đúng rồi, ngươi cùng Trương tiểu thư chung đụng như thế nào?" Nói đến đây, nhớ tới trước ở An Nghĩa huyện một màn kia, Đổng Càn liền hận được ngứa răng, sắc mặt khó coi đem cùng Đổng Dịch Võ nói rõ. Cái này ngươi không cần để ý, nghe xong Đổng Dịch Võ trầm tư chốc lát nói. Trương tiểu thư không thể giữ lẽ thường suy đoán. Nàng có lẽ là tràn đầy mưu kế. Ngươi không cần muốn quá nhiều. Trương tiểu thư là tổng đốc đại nhân con gái. Thân phận cho phép cũng không khả năng cùng Vương Khang chung một chỗ. Hơn nữa, hiện tại những kim này đối với bá tước phủ kế sách. Vẫn là Trương tiểu thư xuất gia. Nàng làm sao sẽ? Đổng Dịch Võ lắc đầu nói. Ngươi chỉ cần làm xong mình hiểu không? Hiện giờ Phú Dương bá tước phủ làm ăn gặp chèn ép. Lâu dài lụn bại là khẳng định. Càng lúc này, ngươi càng phải làm ra thành tích. Nghe vậy, Đổng Càn chấn nặng gật đầu. Như vậy sẽ chờ vậy Vương Khang chạy vào rừng đi. Xem hắn còn có thể đắc ý đến lúc nào. Nhưng mà, bọn họ nhưng là không nghĩ tới. Ngày thứ hai Vương Khang phản kích chính là tới. Trước nhất là thứ nhất khó hiểu tin tức xuất hiện ở Phú Dương báo nhỏ trên. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Phú Dương báo nhỏ đã hoàn toàn thành thục. Lý Bích vậy hoàn toàn tiếp nhận Lâm Ngữ Yên vị trí. Ở Vương Khang dưới sự chỉ đạo, có sống có sắc, hôm nay Phú Dương báo nhỏ. Hệ thống hoàn bị, nhỏ biên rất nhiều, đặc biệt thu thập tất cả loại báo cáo tin tức. Lại là đi sâu vào nhân tâm. Mỗi ngày xem báo đã trở thành thành Dương Châu dân người dân. Phải làm sự việc, liền liền Đổng Dịch Võ cùng những thứ này châu phủ quan viên cũng không ngoại lệ. Bởi vì, ở phía trên này có thể hiểu đến Phú Dương bá tước phủ mới nhất chiều hướng. Mà ở ngày hôm nay, Phú Dương báo nhỏ lên chủ trang bìa nơi đăng là một bài quảng cáo. Hắn tựa đề, cũng là hút người con ngươi. Chỉ có bốn chữ, nước hoa có độc. Đây là Vương Khang an bài sắp đặt. Hắn muốn ở Dương Châu, Vĩnh Châu hai nơi, đồng thời đẩy ra hắn sản phẩm mới. Hoàn toàn nổ. Quảng cáo nội dung rất đơn giản. Phú Dương bá tước phủ lần nữa đẩy ra sản phẩm mới. Nước hoa, xà bông thơm, môi son, kem bảo vệ da, còn có gương thủy tinh, chưa từng nghe qua vật. Nhưng mỗi một dạng đều có giới thiệu cặn kẽ. Còn có phối đồ, ngươi phải chăng muốn trên người mình thời khắc mang theo hương thơm? Ngươi phải chăng muốn mình tùy thời phát ra mị lực? Phú Dương đồ trang điểm, thỏa mãn nơi có đàn bà nhu cầu, thỏa mãn tất cả người đàn ông nghĩ thế nào yêu nàng, sẽ đưa nàng một chi nước hoa. Ngươi trên người có nàng mùi nước hoa, là lỗ mũi của ta phạm tội, không nên ngửi được vẻ đẹp của nàng, quên hết mọi thứ cùng ngươi ngủ. Nước hoa có độc, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ cái từ này. Quảng cáo, mới lạ vật phẩm, mới lạ lời quảng cáo, ở một khi đẩy ra, liền đưa tới mọi người rộng rãi chú ý, lại bởi vì Phú Dương báo nhỏ thể tính. Ngay tức thì truyền khắp thành. Mọi người giữ thế nào không ở hiếu kỳ của mình tim. Cũng đè quảng cáo bên trong chỉ địa chỉ. Đi tới một cửa hàng. Đây là một gian mới mở cửa hàng. Trải tên Phú Dương ngày hóa. Đối với cái này kỳ quái tên tiệm, mọi người đã không để ý tới hỏi. Đều là bị cửa tiệm trước một màn hấp dẫn. Trước tiệm xây dựng một cái đài cao. Trên đó là một cái yểu điệu cô gái. Nàng ăn mặc một bộ hơi kỳ quái quần áo. Bộ quần cao cùng, nhìn cũng rất là giàu kinh nghiệm. Ngược lại có loại kiểu khác mùi vị. Nàng chính là Đường Khinh Di. Lần này sản phẩm mới tuyên bố chính là do nàng chủ trì. Đường Khinh Di trong tay cầm một chi nước hoa. Cho dù là mặt hướng phía dưới đài như vậy nhiều người vây xem, nàng vẫn là tự nhiên hào phóng. Như các vị nơi gặp, ta cầm trong tay chính là, chúng ta mới đẩy ra nước hoa. Nàng hiệu dụng đâu, giống như nó tên chữ. Chỉ cần đem chất lỏng bên trong, phun ra ở da hoặc là quần áo, là có thể vì ngươi mang đến mùi thơm. Cùng là người phụ nữ, Cái này ý vị như thế nào? Tin tưởng không cần ta nói nhiều đi. Đường Khinh Di vừa nói. Rồi sau đó vẫy tay. Lập tức có người cầm mấy chi nước hoa. Đến trong đám người. Cho người hiện trường nghiệm chứng. À, thật sự có mùi thơm. Cái này tựa hồ là hoa hồng thơm. Còn có cái khác mùi vị đâu. Nhất thời, dưới sàn nổi lên hỗn loạn. Mọi người đều là kinh dị không dứt. Thấy một màn này, Đường Khinh Di hài lòng gật đầu. Rồi sau đó lại lấy ra một chi môi son. Các vị, cái này cũng là chúng ta nơi mới đẩy ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.